Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 26, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiểu bí thư 26 bạo ngược khoái cảm chung hát góc chuyện audio.com. Lịch thiêm người không cần như vậy, ta có chút sợ. Hạ Noãn Noãn nhìn ánh mắt có chút khủng bố, liền biểu tình đều làm nàng thân thể đều đang run rẩy. Tô Lịch Thiên, như vậy biến thái si hán nàng thật sự hâu không được a, ngoan, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta sẽ chỉ làm ngươi vui sướng. Tô Lịch Thiên hơi chút bình tĩnh một chút, không có vừa rồi như vậy điên cuồng, nhưng là hắn cũng không chuẩn bị dừng lại chính mình động tác, hắn hôm nay sở làm hết thảy đều thế ở phải làm, hắn muốn cho nữ hài biến thành chính mình, hắn muốn ngốc tại nàng bên người. Tô Lịch Thiên tầm mắt rời đi Hạ Noãn Noãn mặt tiếp tục rời xuống, tới rồi kia tuyết trắng ngực cao ngất ngọn núi ánh vào mi mắt trắng nõn da thịt một chút tì vết đều không có, kia một đôi tuyết trắng vú tuy rằng không phải thật lớn, nhưng là cũng thập phần khách quan, chính yếu chính là hình dạng thập phần hoàn mỹ, kia phấn phấn nộn nộn bộ dáng xem đến Tô Lịch Thiên càng thêm kích động, hạ thân kia biến đại biến ngạnh côn thịt liền có thể chứng minh hắn hiện tại trạng thái. Tuyết trắng vú mặt trên một chút che đậy đồ vật đều không có, kia phấn nộn nộn tiểu đầu vú là như vậy mỹ lệ, giống một đóa hoa nhi giống nhau nở rộ ở mặt trên, làm hắn ít hầu có chút ngứa, tức khắc liền cầm lòng không đậu đem miệng mình hôn đi lên. A, Lịch Thiên, không cần cắn nơi đó. Không cần như vậy, cầu ngươi, Hạ Noãn Noãn bị Tô Lịch Thiên động tác làm cho cả người run lên, trong miệng toát ra một tiếng thét kinh hãi, nàng đầu vú thật sự là quá mức mẫn cảm, cư nhiên nam nhân lửa nóng trong miệng ngạnh lên. Chỉ thấy nam nhân cúi đầu ngậm lấy kia phấn nộn nộn tiểu đầu vú, đầu tiên là dùng đầu lưỡi ở mặt trên nhẹ nhàng khiêu khích khẩy, sau lại giống như cảm thấy không đã ghiền giống nhau, bắt đầu dùng sức mút vào. Lúc này Tô Lịch Thiên cảm giác sung sướng cực kỳ, tuy rằng hắn hiện tại là ở cưỡng bách Hạ Noãn Noãn, nhưng là nói thật hắn một chút cũng không hối hận, nếu hắn không bước ra này một bước, Hạ Noãn Noãn liền sẽ cùng hắn đi ngang qua nhau, trở thành một đôi bằng hữu bình thường, thậm chí là người xa lạ. Mà hắn, phải làm nàng nam nhân. Lịch Thiên, không cần, Ngô, không cần cắn nơi đó, không cần, Hạ Noãn Noãn bị Tô Lịch Thiên khiêu khích làm cho cả người nhũn ra, mẫn cảm thân thể cư nhiên ở bị cưỡng bách thời điểm đều động tình, tiểu huyệt bên trong nóng lên, một chút hướng bên ngoài thấm dâm thủy, làm Hạ Noãn Noãn cảm giác cảm thấy thẹn cực kỳ. Nghe được Hạ Noãn Noãn như thế kiểu mị thanh âm, Tô Lịch Thiên một chút dừng lại ý tứ đều không có, ngược lại càng thêm kích động, có chút khống chế không được chính mình dục vọng, dùng chính mình thô to lửa nóng cứng rắn côn thịt hung hăng đỉnh lộng Hạ Noãn Noãn đùi. Lửa nóng cứng rắn côn thịt thẳng tắp đỉnh ở Hạ Noãn Noãn trần trụi trên đùi, côn thịt chạm vào kia tinh tế da thịt, cái loại này thịt cùng thịt chi gian va chạm tiếp xúc cảm giác làm Tô Lịch Thiên thoải mái đôi mắt đều mị lên, vẻ mặt hưởng thụ. Đem kia phấn nộn nộn tiểu đầu vú mút vào đứng thẳng lên, Tô Lịch Thiên đầu lưỡi nhanh chóng ở mặt trên hoạt động khẩy, dùng đầu lưỡi khiêu khích kia mẫn cảm tiểu đầu vú, sau đó lại dùng hàm răng nhẹ nhàng ở mặt trên gặm cắn, đem kia đằng trước nhũ thịt toàn bộ hít vào trong miệng thật mạnh mút vào, đem kia một đôi xinh xắn tiểu đầu vú làm cho sưng đỏ bất kham lúc sau mới buông tha nó. Hảo Mỹ, ta Noãn Noãn, thật sự hảo Mỹ. Góc chuyện audio.com. Tô Lịch Thiên mê luyến nhìn Hạ Noãn Noãn kia một đôi hoàn mỹ tròn trịa vú, vừa mới phấn nộn nộn đầu vú hiện tại đã biến thành màu đỏ, mặt trên còn có hắn lưu lại nước miếng, nhìn qua tất cả đều là hắn hương vị. Tô Lịch Thiên thỏa mãn tiếp tục hướng phía dưới liếm, lúc này Hạ Noãn Noãn đừng nói phản kháng, nguyên bản liền không có nhiều ít sức lực nàng đã mềm thành một cái đầm xuân thủy, Tô Lịch Thiên đem nàng trêu chọc không muốn, trên người giống như có một phen hỏa ở thiêu giống nhau, tiểu huyệt cảm giác hư không cực kỳ. Hoạt lưu lưu đầu lưỡi đi tới Hạ Noãn Noãn bình thản trên bụng nhỏ mặt, Tô Lịch Thiên trong mắt giờ phút này tràn đầy kinh diễm, bởi vì Hạ Noãn Noãn thân thể thật sự là quá mỹ, liền rốn đều mỹ lệ có chút làm người giật mình, làm Tô Lịch Thiên nhịn không được vây quanh nơi đó dùng đầu lưỡi đảo quanh, làm Hạ Noãn Noãn thân thể cả người run lên. Không cần, không cần, đầu lưỡi cư nhiên vẫn là tiếp tục đi xuống liếm láp, đi tới Hạ Noãn Noãn hai chân chi gian, Hạ Noãn Noãn trong lòng cả kinh tức khắc lớn tiếng hô ra tới. Giờ phút này nàng động tác thập phần cảm thấy thẹn bởi vì Tô Lịch Thiên cư nhiên đem nàng hai chân hung hăng tách ra, hình thành một cái M tự hình dạng, tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ở Tô Lịch Thiên tầm mắt dưới. Không cần, không cần xem nơi đó. Hạ Noãn Noãn muốn đem chân nhắm lại, nề hà trên người nàng một chút sức lực cũng không có, như thế nào cũng đánh không lại Tô Lịch Thiên sức lực đi, chỉ có thể tùy ý hắn tách ra chính mình hai chân, đại đại mở ra tiểu huyệt bại lộ, nghênh đón nam nhân kia lửa nóng trần trụi tầm mắt. Tô Lịch Thiên tầm mắt thập phần có tồn tại cảm, giống như đem Hạ Noãn Noãn coi gian giống nhau, như vậy lửa nóng ánh mắt làm Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt ngăn không được run lên, tuy rằng Hạ Noãn Noãn không nghĩ làm chính mình biểu hiện như vậy dâm đãng, nhưng là thân thể của nàng thật sự là quá mức mẫn cảm, cư nhiên ở Tô Lịch Thiên như vậy tầm mắt dưới, chậm rãi chảy ra dâm thủy. ta Noãn Noãn, như vậy đẹp tiểu huyệt vì cái gì không cho ta xem đâu, chẳng lẽ chỉ cho ngươi Cố Mặc Lâm xem sao? Ta thực tức giận đâu. Tô Lịch Thiên sắc mặt lạnh lùng, sau đó nhìn Hạ Noãn Noãn giãy giụa bộ dáng tiếp tục nói. Như vậy mỹ lệ tiểu huyệt ta không ngừng muốn xem, chờ hạ còn muốn ăn vào đi, dùng miệng thật mạnh mút vào, dùng đầu lưỡi liếm, nếm biến Noãn Noãn thân thể mỗi một chỗ, ngươi có chịu không? Tuy rằng Hạ Noãn Noãn cảm giác phi thường cảm thấy thẹn, nhưng là nghe được Tô Lịch Thiên trong miệng mặt như vậy dâm đãng nói lúc sau, thân thể vẫn là không tự chủ được nổi lên phản ứng, tiểu huyệt bên trong phun ra một cổ dâm thủy, xem Tô Lịch Thiên đôi mắt đều đỏ. Kia mê người tiểu hoa huyệt phun giọt sương, giống như mỹ lệ nhất hoa nhi ở Tô Lịch Thiên trong mắt nở rộ, nhìn qua phấn phấn nộn nộn, thập phần mê người, làm Tô Lịch Thiên gấp không chờ nổi muốn đùa bỡn kia mỹ lệ tiểu huyệt. Hảo mỹ a, ta Noãn Noãn. Tô Lịch Thiên trong ánh mắt tất cả đều là một loại biến thái mê luyến, hắn đem ngón tay duỗi hướng kia bạch bạch nộn nộn tiểu hoa huyệt, kia tinh tế xúc cảm làm hắn trong lòng cảm thán, càng thêm làm thân thể hắn dục hỏa đốt người, kêu gào cái không ngừng, hận không thể lập tức đem Hạ Noãn Noãn ngay tại chỗ tử hình mới hảo. Bất quá, mỹ lệ sự tình muốn chậm rãi thưởng thức mới là a, cóc truyện audio.com. Tô Lịch Thiên xấu xa cười cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra tiểu hoa huyệt bên ngoài đầy đặn môi âm hộ, lộ ra kia thật nhỏ đường đi, thấy như vậy tinh tế khe hở, Tô Lịch Thiên trong lòng nghĩ, chờ hạ dùng hắn thật lớn côn thịt cắm vào đi, nhưng không được đem hắn Noãn Noãn cấp cắm sảng sao. Cách chương.